Chương 363, thám tử đoàn vấn đề tiểu quỷ, cô nạn bất đắc dĩ trong sông tắm rửa. Mặc dù cũng là một cái món đại dịch chỉa ga sẻ cả giả cụ sáo đệ sĩ ho, nhưng là ỷ sĩ quả gỗ ẹ mẩn đã là bọn hắn năm cái bên trong thành thật nhất không, là duy nhất một cái trung thực hài tử bởi vì bản thân là một cái võ sĩ, cho nên phi thường tuân thủ nghiêm ngặt võ sĩ đạo, tính cách nghiêm cẩn nghiêm túc, bất quá nhiều khi lại bởi vậy mà rơi vào địch nhân cái bẫy. Rõ ràng võ lực giá trị cường đại, nhưng là có đôi khi lại nhất định phải phiền phức nạ rủ tổ bọn hắn đi cứu hắn, cũng là một chuyện rất phiền phức, mà tại có chút phương diện cùng tính cách hào sảng không bị trói buộc dài gần có chút giống, đối với nữ nhân cùng tiểu hài tử đều hoàn toàn không có cách, thậm chí lại bởi vì nữ nhân tới gần mà đỏ mặt, đối với nữ nhân sức chống cự so lũ tín thấp hơn. Tại hạ gô ẹ mẩn. Uy, gô ẹ mẩn, từ bỏ cái trụ sở kia đi. Dài gần đã sủ kẹ vểnh lên một cái chân, cú hủ rổ cánh tay gác ở trên ghế salon, cùng gỗ ẹ mẩn nghiêm cẩn ngồi quỳ chân tư thế tạo thành tương đương mãnh liệt so sánh, nếu để cho tiểu tử kia bằng hưu cha được bên kia sẽ có phiền phước. Y sỉ quả gỗ ẹ mẩn cái kia mặt nghiêm túc bên trên xuất hiện một kia bất đắc dĩ cùng vẻ mặt bối rối, tiếp tục duy trì nghiêm cẩn ngồi quỳ chân tư thế, nhìn xem ở trước mặt mình ba cái ánh mắt lóe sáng tiểu quỷ. Nếu như biến thành như vậy, nên làm như thế nào đâu, ngươi hỏi như vậy có ý tứ gì? Không thể nào chính là sẽ áo ỷ sỉ quả gỗ ẹ mẩn trong thanh âm mang theo một tia nho nhỏ thở dài, vẹn vẹn bị người tra được trụ sở của mình vậy cũng được rồi, dù sao loại chuyện này cũng không phải lần thứ nhất phát sinh, bất quá bị ba cái tiểu hài tử tra được, đối với ỷ sỉ quả gỗ ẹ mẩn tới nói thật sự là to lớn nan đề. Bọn hắn cũng coi là vận khí tốt, tìm thơ y người là đối tiểu hài tử không có cách ỷ sỉ quả gỗ ẹ mẩn. Đổi lại những người khác, đừng nói là Gin cùng Jun loại kia độ nguy hiểm siêu cấp S nhân vật, liền xem như tùy tiện một cái tội phạm, bọn hắn cũng chết chắc rồi. Gần ta bọn hắn căn bản không biết mình có thế tính là từ trở về từ coi chết, đơn giản tựa như là một cái fan hâm mộ nhìn thấy thần tượng của mình đồng dạng. Đây là rộng phân chúng ta mấy cái vẫn luôn rất yêu mê nở bo nở người A hoan nên đi vào Nhật Bản. Hệ dù mì cu nở dê rất cao hứng. Hệ dù mỉ khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên mang theo dáng tươi cười, sau đó đem một cái đóng gói tinh mỹ hộp đẩy lên ỷ sỉ quả gỗ ẹ mẩn trước mặt, đây là nho nhỏ tâm ý, xin vui lòng nhận. Ỷ sỉ quả gỗ ẹ mẩn nhìn xem cái kia bánh mochi đóng gói, tăng thêm thở dài một tiếng, nói thật hắn đã ngửi được thuốc ngủ hương vị, nếu như là người khác dám ở trước mặt hắn chơi loại này hạ dược cho vạt, hắn đã sớm một đao chém tới, nhưng là đối mặt ba cái tiểu hài tử ỷ sỉ quả gỗ ẹ mẩn cúp điện thoại. Khoanh tay, nhàn nhạt nói ra, đa tạ, ta đi pha trà đi. Y sỉ quả gỗ ẹ mẩn quay người đi vào phòng bếp nấu nước pha trà, mà ba cái tiểu quỷ ở bên ngoài thì hoàn toàn lâm vào huyễn tưởng trạng thái. Chỉ cần hắn ăn hết cái kia, liền thừa dịp bọn hắn ngủ thời điểm đem bọn hắn trói lại muốn trói cực kỳ một điểm mới được bộ dạng này chúng ta liền có thể đăng lên báo đầu đề. Đoàn thám tử thiếu niên bắt lấy thế giới nghe tiếng quái tặc. Hì hì ha ha cái này ba cái tiểu quỷ rất ưa thích làm náo động, nhưng lại không có cân nhắc một chút phân lượng của mình, cũng không nghĩ một chút, loại này thế giới cấp tội phạm, thật chẳng lẽ chính là bọn hắn ba cái tiểu quỷ có thể đối phó được sao? Giải gần đại xú kẻ. Hảo hảo thu về điện thoại di động của mình, dưới mũ trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ ý cười. Xem ra gỗ ẻ mần là gặp được đại phiền toái a, đau đầu vướt vướt mi tâm của mình. Nạ dù tổ cảm giác mình đối với ba cái kia tiểu quỷ thật sự là đã không lời nào để nói, đầu tiên đứng lên, nói, được rồi, chúng ta hay là chạy tới một chuyến đi, lấy gỗ ẹ mẩn tính cách, nghĩ đến cũng không biết đối với ba cái kia tiểu quỷ như thế nào. Tốt ra bất quá từ nơi này chạy tới, đại khái cũng phải cái vài phút thời gian đi, hy vọng gỗ ẹ mẩn có thể kiên trì một cái, ha ha không cần lâu như vậy, một phút đồng hồ như vậy đủ rồi. Bất quá cái kia tiểu quỷ làm sao bây giờ? Giải gần vừa đi theo nạ rủ tổ hướng bãi đỗ xe phương hướng đi đến, một bên chỉ vào đằng sau đã vụng trộm cùng lên đến cô nạn. Để hắn đi theo tốt, dù sao vài giây đồng hồ liền có thể đem hắn triệt để vứt bỏ. Nạ rủ tổ không ngần ngại chút nào cô nạn theo dõi, cùng giải gần cùng đi đến bãi đỗ xe đi, sau đó đem một cái mũ giáp ném cho giải gần. Giải gần đã sủ kẻ cầm trong tay cái đầu kia nón trụ, nhìn xem nạ rủ tổ mộ tờ. Khoe miệng co giật một cái, nói, khó trách ngươi nói ngươi một phút đồng hồ liền có thể đuổi tới gỗ ẹ mẩn bên kia, ngươi muốn cơi chiếc này tổ mạ hạt ra làm sao vậy, có vấn đề gì không? Sen này tựa như là một tòa A không sai A, vậy ta làm sao bây giờ? Cái này sao ta liền cố mà làm cùng ngươi chen một cái đi, bất quá ngươi cần phải nắm chặt một điểm, nếu là rơi xuống cũng không phải cái gì việc hay. Nạ dù tổ không nói lời gì cưới lên mình yêu nhất xe gắn máy đọt gỡ tổ mà hạt, đây vốn chính là một mình mộ tờ, cu nở dê không có cách nào ở bên cạnh lắp đặt một cái giờ mộ ọc. Dài gần chỉ có thể cùng nạ rủ tổ chen tại một cỗ tổ mạ hạt bên trên, mà biết chiếc xe này tốc độ cực hạn vượt qua 600 cây số, có thể so sánh máy bay, nói thật dài gần đặc sủ kẻ thật đúng là có chút khẩn trương. Nạ rủ tổ một cái hoanh lấy chân ga, đọt gỡ tổ mạ hạt bên trên chở khách xe đua cấp động cơ phát ra nổ thật to, tại cô nản theo tới cái này bãi đỗ xe đằng sau, lập tức như là một chi phi tiễn đồng dạng bay vụt ra ngoài. Đọt gỡ tổ mạ hạt tốc độ quá nhanh, liền xem như cổ nạn, trong nháy mắt cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái tàn ảnh, nhưng là cái kia một đầu quen thuộc lại đáng hận tóc vàng, cổ nạn tuyệt đối thấy rất rõ ràng. Vừa rồi giải gần đã sủ kẻ cùng gỗ ẹ mần điện thoại, cổ nạn nhìn giải gần khẩu hình cũng có thể đại khái đoán được nội dung trong đó, trong lòng kinh ngạc tại ba cái kia tiểu quỷ thế mà tìm được ỷ sỉ quả gỗ ẹ mần, nhưng lại càng thêm lo lắng bọn hắn sẽ xảy ra chuyện. Lập tức dẫm lên ván trượt đuổi theo kiểu mới ván trượt lần trước bị gỗ ẹ mẩn chặt hỏng, mới còn chưa làm đi ra, trước mắt cổ nạn chỉ có thể sử dụng cũ loại hình ván trượt, không cách nào ở trên mặt nước trượt, bất quá tốc độ cực hạn cũng giống. Vậy có 120 cây số. Nạ dù tổ cưới đọt gỡ tổ mạ hạt sông ra khách sạn Hoa Đảo, mặc dù nhiều chở một người, nhưng là tốc độ không đến 3 giây đồng hồ liền vượt qua 100, màu bạc thân xe tại Tokyo trong bóng đêm lao vùn vụt. Cô nạn dẫm lên hắn siêu cấp ván trượt đuổi ở phía sau, mặc dù lúc này khoảng cách còn không có bị hất ra, nhưng là hắn biết rõ loại tốc độ này căn bản không phải nạ dù tổ cực hạn, mà lại ở buổi tối, ván trượt tin cu nở dê không có khả năng tiếp tục quá lâu. Nghĩ tới đây, cô nạn lập tức liền cởi xuống trên người mình co duỗi móc treo, sau đó tại co duỗi móc treo một đầu cho trói thành một vòng tròn, sau đó nhấn xuống bóng đá trên hai lưng cái nút. Từ bóng đá trong dây lưng biến ra bóng đá chỉ có thể kiên trì 10 giây đồng hồ tả hữu, cho nên cổ nạn động tác nhanh chóng, lập tức đem cái kia vòng tròn bọc tại bóng đá bên trên, tiếp lấy điều tiết cước lực tăng cường dậy nút xoay uống á trong đêm tối cổ nạn hét lớn một tiếng, lập tức đem cái kia bóng đá một cước đá bay mà ra, đồng thời co duỗi móc treo không ngừng kéo dài, đơn giản tựa như là nước Mỹ cao bồi miền Tây bộ vòng đồng dạng, hướng về nạ rủ tổ cùng giải gần bay đi. Dài gần đã sủ kẹ một bên toàn lực bắt lấy nạ rủ tổ, để tránh mình chịu không được cao tốc mang tới phong áp mà bay ra ngoài, một mặt lại quay đầu về sau nhìn, nhìn thấy cái kia nhanh chóng bay tới bóng đá, thật sự là lấy làm kinh hãi. Dạng này cũng có thể a nạ rủ tổ đồng dạng từ sau xem trong kính thấy được cô nàng động tác, khỏe miệng bước lên, cười nhạt nói, không có gì tốt kinh ngạc, chút bản lãnh này hắn vẫn phải có. Bất quá vậy đại khái cũng là hắn năng lực giới hạn cột co duỗi móc treo bóng đá cũng không có trực tiếp đánh trúng nạ rủ tổ hoặc là giải gần, mà là bay đến nạ rủ tổ đỉnh đầu của bọn hắn. Sau đó cái kia duy nhất một lần bóng đá ngay tại nạ rủ tổ trên đỉnh đầu bọn họ biến xẹp biến mất, móc treo trói thành thòng lọng chuẩn. Sắc bao lấy đọt gờ tổ mạ hạt đầu xe. Tiểu đỏ xin ý chỉ cái này sẽ chỉ ra tốc tử vong của ngươi mà thôi. Nạ rủ tổ bị cổ nạn đây quả thực đồng đẳng với khiêu khích động tác nâng lên chiến ý, hưng phấn trong lòng bốc cháy lên, đồng thời một cước chân ga, đồng hồ đo bên trên biểu hiện tốc độ không ngừng tăng lên. Dài gần đã sủ kẻ thật sự là cho tới bây giờ không có cảm giác mình khó chịu như vậy qua, tốc độ xe đã vượt qua 300, cao tốc sinh ra phong áp để hắn không thể không toàn lực nắm chặt nạ rủ tổ. Dạng này mới không còn biến thành không trung phi nhân, mà phía sau bị co duỗi móc treo dắt lấy, đến nay còn không có bay ra ngoài cổ nạn cũng giống vậy là như thế. Nạ dù tổ lái đọt gỡ tổ mà hạt, chuẩn xác xông về đêm qua phát sinh bản án địa phương, cũng chính là sủ kỳ sỉ mà lấy nạ dù tổ nhãn lực đã có thể xa xa nhìn thấy cái kia bình tĩnh dòng sông, sắc mặt lập tức lộ ra 10 phần quỷ dị. Ngay tại lúc này đọt gỡ tổ mà hạt tại nạ dù tổ điều khiển phía dưới. Báo tố ra tốc độ cực hạn, muốn lấy nhục thân hoàn toàn tiếp nhận loại tốc độ này, cũng chỉ có nạ dù tổ, gỗ ẹ mẩn cùng lũ tỉn ba người có thể làm đến, ngắn ngủi không đến một giây tốc độ cực hạn thời gian, dài gần cùng cô nạn cũng cảm giác mình sắp phải chết, bởi vì tốc độ quá nhanh, ý thức đã bắt đầu không thanh tỉnh. Nạ dù tổ đem chọn chiếc xe hoành quay lại, bốn vòng đồng thời chạm đất, Nạ rủ tổ dùng mình quái lực chống cự lại to lớn quán tính, miễn cho xe của mình hủy người vong, mà cô nạn lại không cách nào làm đến điểm này. Tại nạ rủ tổ hoàn thành hoàn mỹ vung đuôi thời điểm, kiếm cỡ xa nạt nọt rủ gì vung lên, lập tức cắt đứt cái kia co rỗi móc treo. Cô nạn bởi vì quán tính, cao cao hướng lấy sủ kỷ xì mạ phương hướng bay ra ngoài. Cô nạn, hôm nay miễn phí xin ngươi tắm rửa à, cảm tạ cũng không cần. Bất quá phải nhớ phải đem trên người mình rửa sạch sẽ nha. Cân nhờ ả cờ đến giải gần đã nhanh phải chết, cho nên nạ rủ tổ không tiếp tục độ mở ra loại kia tốc độ cực hạn, không nhanh không chậm hướng về ỷ sỉ quả gỗ ẹ mẩn căn cứ tiến đến, mà tới được nơi đó đằng sau, nhìn thấy chính là hoàn toàn như trước đây ngồi khoanh chân trên mặt đất gỗ ẹ mẩn, cùng siêu siêu vẹo vẹo, ngủ ở trên sàn nhà đang đánh hãn ba cái tiểu quỷ.